trọng sinh được ghép đôi với bệ hạ đế quốc. Chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhĩ Nha dịch ngay, hai con tinh thú phiên dịch run đến tột cùng. Tiếng yêu cầu của chúng truyền vào micro. Nhĩ Nha hỏi hộ, nó nói khi họ chĩa nòng súng vào thì không dám nói. Quá sợ hãi, hỏi xem có thể lui ra khỏi tầm bắn rồi mới phiên dịch được không? Đó là lời cầu xin của hai con tinh thú phiên dịch. Chỉ Diệu gật đầu, hai con tinh thú này tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Đường trở về Lam Tinh còn xa, chúng chính là thiết bị phiên dịch, phải thả ra định kỳ. Nếu không, chẳng lẽ cứ mở buồng điều khiển cho Thời Tinh và Nhĩ Nhã hét ra ngoài vũ trụ với bầy tinh thú sao? Quá nguy hiểm, Chỉ Diệu sẽ không bao giờ chấp nhận. Một khe hở mở ra, hai con tinh thú phiên dịch lao đi như chớp. Tinh thú bạc nắm thời cơ, đồng tử chợt co lại, nhưng chưa kịp nhúc nhích, màn chắn của Thời Tinh đã lập tức khép vòng, trùm kín từ bốn phía. Nó cảm nhận được cái chết đang cận kề, màn chắn ấy còn kèm cả năng lực nuốt chửng. Hai con phiên dịch hoảng hốt ngoái lại kêu, đừng động. Nó mà chạm vào thì biến mất luôn đấy. Tinh thú bạc gầm lên, cút đi. Thế là hai con phiên dịch cuống quýt lăn ra xa, chọn luôn một chỗ an toàn, bò dạp trên nóc chủ hạm ngay phía trên khoang điều khiển rồi mới bắt đầu dịch. Dịch xong, tinh thú bạc lại càng im lặng, biết rõ ai có thể hiểu được. Nó thẳng thừng hướng về Thời Tinh, vậy thả ta về trước. Nó liếc qua hai con phiên dịch, chúng nó, ta cũng phải đem về. Hai con tội nghiệp co rúm trên nóc chủ hạm, run đến mức cả sàn phòng điều khiển phía dưới cũng rung rinh. Tinh thú bạc vừa dứt lời, hai con đã gấp gáp kêu loạn lên, tiếng cao tiếng thấp truyền cả vào trong khoang. Dù chẳng nghe rõ, nhưng nhìn cảnh chúng ôm chặt nhau, run rẩy cầu khẩn, Phí Sở cũng đoán được 7-8 phần. Nhĩ Nhã quát, im ngay. Sau khi bình tĩnh lại, cô kết luận, chúng không muốn quay về. Thời Tinh nhìn thẳng vào con tinh thú bạc. Ngươi có thể đi, nhưng hai con kia thì không. Chúng ta cần chúng làm kênh truyền tin. Con tinh thú bạc gầm lên, phóng ra một đợt tinh thần lực dữ dội va vào lá chắn của Thời Tinh, nhưng ngay lập tức bị năng lực nuốt chửng của cậu triệt tiêu. Vòng chắn tròn còn cố ý thu hẹp lại một vòng, như lời cảnh cáo. Thời Tinh lạnh giọng, muốn chết thì cứ nói thẳng ra. Cảm giác cái chết đang kề sát khiến tinh thú bạc khựng lại. Trong lòng nó biết, nếu thật sự quyết liệt thì phá vỡ lá chắn cũng không phải không thể. Nhưng bên cạnh Thời Tinh còn có Chỉ Diệu, người vừa khiến móng vuốt của nó nhuốm máu. Nhìn xuống vết thương trên cơ thể, nó rốt cuộc vẫn chọn thỏa hiệp. Để tiết kiệm thời gian, trước khi thả đi, Thời Tinh ép nó nghe qua các điều kiện. Thứ nhất, không được phép tấn công tinh hệ song sinh, đồng thời đảm bảo bầy của vương thú vĩnh viễn không bước vào nơi này nữa. Thứ hai, suốt chặng đường sẽ luôn có quân đội theo sát bảo vệ sự an toàn của ta. Thứ ba, hai điều trên là chủ yếu. Nếu chấp nhận, chi tiết khác sau này sẽ bàn tiếp. Tinh thú bạc giận dữ gào lên. Ta còn chưa đồng ý. Nhĩ Nhã rửng rưng đáp. Muốn đồng ý hay không cũng không đến lượt ngươi. Việc này chỉ vương thú mới có quyền quyết định. Con tinh thú bạc im lặng. Thời Tinh mở lá chắn. Thản nhiên, ngươi đi đi. Cảm giác bị đuổi phũ phàng khiến tinh thú bạc càng thêm uất hận. Nó liếc sang hai con tinh thú non đang run rẩy bám chặt vào thân chiến hạm, phát ra một tiếng hừ nặng nề. Móng vuốt của chúng cào sâu vào lớp kim loại, âm thanh chói tai vang vọng khắp khoang điều khiển. Mọi người chỉ biết im lặng. Quá mức nhát gan rồi. Chỉ Diệu khống chế luồng khí, đẩy mạnh một cái, ép con tinh thú bạc trôi tuột ra ngoài. Muốn đi thì đi, không thì ở lại. Nhĩ Nhã dịch lại, con tinh thú bạc dù đầy căm tức, nhưng thấy tự do ngay trước mắt, vẫn nghẹn ngào rời đi. Nó vừa đi xa, Chỉ Diệu lạnh nhạt, bảo chúng buông móng ra. cào xước giáp ngoài mẫu hạm thì chặt móng. Hai con tinh thú truyền tin run rẩy kêu lên. A-u, ô-ô-ô, nhĩ nhã phiên dịch. Chúng nói ngài quá tàn nhẫn. Đây là uy hát, p, chi diệu hờ hững. Mọc lại được mà, chỉ cần không phải thú hạch thì chỗ nào cũng có thể chặt. Nghe xong lời này, hai con tinh thú sợ hãi bay vội lên cao, né tránh xa khỏi mẫu hạm, như thể cũng muốn tránh cả con tinh thú bạc. Diệp Tuấn lập tức điều khiển phi cơ không người lái kiểm tra thân mẫu hạm, rồi xử lý sơ bộ chỗ bị hỏng. Một lát sau, nhĩ nhã cau mày, chúng nó nói xin lỗi. Vốn dĩ cô không định dịch, nhưng tiếng kêu dồn dập làm tai cô đau nhức, buộc phải truyền đạt. Chi Diệu chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ chăm chú nhìn bản phân tích từ đại tinh gửi đến. Dữ liệu về quần thể tinh thú, số lượng, cấp bậc trung bình và các dạng công kích biến dị. Thời tinh ngẩng lên, nói qua bộ đàm, giọng điềm đạm nhưng chắc chắn. Chỉ cần ngoan ngoãn, chúng ta sẽ bảo đảm an toàn cho các ngươi suốt dọc đường. Bây giờ thì yên lặng, đừng làm ồn. Một câu nói thôi đã lập tức hiệu quả. Hai con tinh thú thôi không co do ôm nhau nữa, cũng nín bặt. Thời tinh hiếm hoi quan sát kỹ chúng. Cả hai đều có bộ lông đen trắng xen kẽ. Một con đen nhiều hơn, một con trắng nhiều hơn. Đúng lúc đó, Phí Sở buột miệng chửi thề, kéo sự chú ý của mọi người trở lại. Đờ, em mờ, đông khủng khiếp thế này. Anh ta cũng đang xem dữ liệu của đại tinh, hoảng hốt thốt lên. Thời tinh hỏi, bao nhiêu con? Chỉ Diệu nghiêm mặt, dự đoán hơn 1000. Chưa chính xác, mà hàng đầu đều cấp A trở lên. Một quần thể tinh thú cấp S, lại còn đông đến mức này đúng là khó mà gánh nổi. Phí Sở lên tiếng, dữ liệu đã gửi sang các hành tinh khác rồi. Chắc chẳng mấy chốc sẽ có một cuộc họp nữa. Chi Diệu bình thản, không cần vội, họ hẳn cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi chúng ta, như chuyện đàm phán chẳng hạn, hành tinh Thiên Viên chắc chắn sẽ nhắc đến. Phù Thanh nhìn ra ngoài cửa kính, con tinh thú bạc kia sẽ không quay lại nữa chứ? Thời tinh đáp, trong thời gian ngắn chắc là không, bốn con cầm đầu đều do vương thú sinh ra, huyết mạch gần nhưng chưa chắc hòa thuận. Một con thủ lĩnh ít nhất nắm trong tay ba quần thể nhỏ. Nhưng so với những con khác thì thật ra chẳng đáng kể. Mệnh lệnh của vương thú chủ yếu là tìm ta rồi đưa về. Tinh thú vốn không hề đoàn kết, có lẽ sẽ quay sang cắn xé lẫn nhau. Con tinh thú bạc đã thua thiệt ở đây. Với bản tính thù dai, chắc chắn sẽ không nuốt trôi. Nhưng tinh thú vàng đã biến mất. Nó chỉ còn một mình, vẫn còn hai con thủ lĩnh khác chưa từng bị sỉ nhục. Có con đường ngắn thì sao lại không đi? Ý nghĩ vừa lóe lên, phi cơ không người lái từ đới tinh đã gửi tin về tiền tuyến. Tinh thú đánh nhau, hình chiếu mở ra, quả nhiên là tinh thú bạc đang kịch chiến cùng hai con mang huyết mạch vương thú khác. Chỉ Diệu nhìn một lúc, khẳng định ba con này đều rất mạnh. Biến dị e rằng đã đạt đến cấp E, mà vương thú thì ở cấp F, đỉnh cao trong các biến dị. Phí Sở tò mò, so với các ngài thì thế nào? Vừa rồi tinh tinh dễ dàng giết một con như thế, chẳng phải chứng tỏ chúng không bằng các ngài sao? Thời tinh lắc đầu, không thể tính như vậy, đó là tình huống bất ngờ. Chỉ Diệu gật nhẹ, thời tinh ra tay rất nhanh. Tinh thần lực lại dồn mạnh, khiến nó trở tay không kịp, hơn nữa là nuốt từ đầu. Con tinh thú vàng chưa kịp kêu lên, mất đầu thì thân thể phản ứng chậm hẳn, đã tiện lợi cho tinh tinh. Thời tinh xác nhận, đúng, đánh lén vốn có ưu thế chủ động trước mà. Phí Sở định hỏi tiếp, vậy thì, Chỉ Diệu nói thẳng, cấp bậc đúng là kém chúng ta, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Thực chiến mà nói, chúng ta buộc phải dựa vào chiến hạm, còn chúng có thể tung hoành tự do trong vũ trụ. Khó nói lắm, thời tinh khẽ thở dài. Phí Sở tinh ý hỏi ngay, sao thế? chẳng phải cấp bậc của chúng còn thấp hơn các ngài à, đây chẳng phải là chuyện tốt sao? Chỉ Diệu lại rõ cậu đang nghĩ gì, cậu ấy lo về vương thú trên Lam Tinh. Quả nhiên, Thời Tinh thấp giọng nói, nếu mấy con này đã mạnh đến vậy, gần như ngang với chúng ta, thì vương thú trên Lam Tinh rất có khả năng cao hơn chúng ta một bậc. Bởi vì đám tinh thú trước mắt vốn không phải mục tiêu chính. Kẻ duy nhất cần tiêu diệt chính là vương thú. Nghĩ đến đây, Phí Sở Cao có vò mạnh mái tóc. Bao nhiêu năm trôi qua, thực lực của nó chẳng lẽ không suy giảm chút nào sao? Chỉ Diệu khẽ cười nhạt. Nghĩ gì thế? Nó còn chưa sống được một nửa tuổi thọ trung bình của tinh thú. Giờ lại đang lúc sung mãn nhất. Thêm nữa còn dưỡng thú hạch trên Lam Tinh. Thế nào cũng không có chuyện thực lực thụt lùi. Thậm chí, không lùi mà ngược lại. Có khi còn tăng tiến. Câu chuyện nặng nề, vừa nói xong, cả khoang chiến hạm liền chìm vào im lặng. Đúng lúc này, Thiên Viên gửi đến yêu cầu liên lạc. Ngay sau đó, các đại diện hành tinh khác trên mẫu hạm cũng đồng loạt đòi kết nối với đế quốc. AI của đại tinh gom toàn bộ yêu cầu lại, hỏi đế quốc có muốn mở kênh chung với tất cả các mẫu hạm trước mặt không? Đế quốc đồng ý, lực lượng dồn về tuyến biên giới lần này không phải toàn bộ quân đội của tinh hệ song sinh. Nhưng các hành tinh quân sự đều đưa quân đến. Vì thế, tinh hệ hiện giờ đã tập trung sức mạnh mạnh nhất tại đây. Trong màn hình không gian ba chiều, đại diện Thiên Viên không nhịn được, liền hỏi đầu tiên, cái gì gọi là, điều kiện bàn xong thì chúng ta đi theo bọn chúng. Chỉ Diệu đáp gọn, ý ngay như mặt chữ, vương thú đang bị kẹt trong Lam Tinh. So với việc trước tiên tiêu diệt hết đám tinh thú này rồi mò đến Lam Tinh tìm nó, chi bằng theo dấu bầy tinh thú này mà đi thẳng đến vương thú. Bắt tận gốc, giải quyết trực tiếp mục tiêu lớn nhất. Nguyên soái hành tinh Thiên Viên giật mình. Cách làm này có phải quá liều lĩnh rồi không? Thời Tinh muốn theo bầy tinh thú đi. Phía trước sẽ là tình huống gì? Chẳng ai có thể dự đoán hay đảm bảo được. Lỡ như, ngay lúc nguyên soái Thiên Viên còn đang nghĩ, đại biểu của Galia, một hành tinh quân sự chủ chốt khác trong liên minh liền chất vấn. Nếu điện hạ Thời Tinh đi theo tinh thú, rồi chẳng may giải phóng vương thú thì sao? Chỉ Diệu thản nhiên, vậy thì để bảo đảm em ấy không thả ra vương thú. Hay nói cách khác, để chắc chắn rằng nếu vương thú bị thả ra thì cũng sẽ bị tiêu diệt ngay. Các người cũng phải cùng đi theo. Đại biểu hành tinh Galia im lặng. Một hành tinh khác lại lên tiếng. Không còn cách nào khác sao? Chỉ Diệu khẽ cười, nụ cười lạnh lẽo. Có đấy, chính là trực diện đối đầu với đám tinh thú này. Giết sạch chúng rồi mới tìm đường đến Lam Tinh. Nhưng vấn đề là có đáng không? Các ngươi có muốn làm vậy không? Báo cáo từ đại tinh chắc hẳn mọi người đều xem rồi. Ngay trong phân tích đầu tiên đã cho thấy có hơn ngàn đầu tinh thú. Cấp bậc đều không dưới S, nói thẳng một câu khó nghe. Ngoài quân đội đế quốc từng nhiều lần đối phó tinh thú cấp S, thì quân đội thứ cấp của rất nhiều hành tinh khác e rằng ngay cả một con tinh thú biến dị cấp S cũng chưa từng chạm trán. Một số hành tinh có quân đóng ở biên giới, nhưng cũng chỉ là trấn giữ, thực lực không đủ, hễ phát hiện tinh thú là lập tức dùng vũ khí. Một hai con thì còn dễ, chỉ cần pháo năng lượng hoặc vũ khí năng lượng cao bắn vài loạt là xong. Nếu thật sự vẫn không diệt được, thì còn có quân viện từ các hành tinh khác kéo tới. Nhưng lần này số lượng tinh thú biến dị quá đông, mà chỉ cần có yếu tố biến dị, thì 1+1 tuyệt đối không phải chỉ bằng 2 con tinh thú cấp S bình thường, mà phải tính ngang bằng 3. Thậm chí 4 con tinh thú cấp S mới đúng. Huống chi, đế quốc cũng chẳng mang được bao nhiêu trị liệu sư ra tiền tuyến. Một khi sĩ quan bị tinh thần lực biến dị công kích, sẽ lập tức mất khả năng kháng cự, khiến biển tinh thần bị thương tổn. Những đòn tấn công của quân sĩ, miễn là không gây thương vong, thì tinh thú đều có khả năng tự phục hồi. Lời vừa dứt, cả hội trường im phăng phắc, chỉ Diệu đoán vẫn sẽ còn mấy câu hỏi ngớ ngẩn nữa. Nghĩ vậy chưa kịp nói, đã có người lên tiếng, có bắt buộc phải đi theo không? Lần này chưa để chỉ Diệu đáp thì thời tinh đã lên tiếng. Đi theo sẽ tăng thêm một chút bảo đảm, nếu mọi người đều không muốn đi, không hợp tác với đế quốc, một khi mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát, rất có thể các người chỉ còn biết ở lại trong hệ sao chờ đợt tấn công thứ hai của bầy tinh thú thôi. Câu nói của thời tinh nhẹ nhàng hơn, không châm chọc, nghe dễ tiếp thu, cũng trùng với điều chỉ Diệu nghĩ, nhưng cách nói của thời tinh dễ chạm đến người nghe hơn. Có lẽ đó là sức hút vốn có của người Lam Tinh khi họ là những nhà trị liệu. Nói xong, hành tinh đặt câu hỏi lắc đầu. Thái độ cương quyết, không muốn đi, nguyên soái thiên viên bực dọc. Nếu phải đi đến Lam Tinh thì đi đến đâu mới về được? Năng lượng của chúng tôi còn chưa chuẩn bị xong. Phí vội chen vào, các ông quên một điều rồi à? Mọi người nhìn nhau. Gì cơ? Phí Sở nói thẳng, các ông có phải là hành tinh năng lượng đâu. Nếu đã điều quân thì phần năng lượng phải do những hành tinh có khả năng phụ trách. Mọi người nghĩ sao? Ý của Phí Sở là, những hành tinh tài nguyên lớn phải đóng góp về năng lượng chứ không thể lúc nào cũng đè lên vai mấy hành tinh quân sự. Chẳng hạn như hành tinh Fernandez, những hành tinh tài nguyên lớn, lúc này không đóng góp thì khó nói được lý. Không thể mãi chỉ trông chờ vào mấy hành tinh có quân đội. Nghe vậy, nhiều hành tinh mới hiểu ra. Cả hội trường cứng họng, không ai nói thêm được gì. Chuyện phân bổ năng lượng, một khi đã đặt lên vai các hành tinh năng lượng, thì không còn đường chối bỏ nữa. Ai cũng biết, nguồn tài nguyên của những hành tinh này đứng đầu trong cả tinh hệ song sinh. Nguồn cung năng lượng vốn vẫn do họ khống chế. Các hành tinh khác dù có tiền cũng chưa chắc mua nổi. Mà đế quốc đã lo liệu đâu ra đấy. Vậy thì chẳng còn cớ gì để phản đối nữa. Đại hội tinh hệ đến đây cuối cùng đã thống nhất ý kiến. 7 ngày sau, hạm đội năng lượng xuất phát. Đế quốc là bên dẫn đầu. Khi đại quân rời đi, đế quốc vẫn để lại một phần lực lượng trấn thủ ở hành tinh chủ. Quân đội lưu lại đế đô gồm một nhánh của quân đoàn số 1 và một nhánh của quân đoàn số 7. Bên ngoài có người không hiểu, lo rằng như thế là rút sạch lực lượng, khiến đế quốc chẳng còn chút sức phòng thủ nào. Nhưng đế quốc tự biết mình đang làm gì, chỉ cần có điện hạ và tiểu điện hạ ở đó, sự an toàn của đế quốc là điều không cần phải nghi ngờ. Câu hỏi tiếp theo lại thẳng thừng. Chẳng chừa chút tình, nhưng có cả đế quốc làm chỗ dựa. Chỉ Diệu cũng đủ tự tin. Hơn nữa, biển tinh thần của hắn đã khôi phục. Vừa rồi còn trực diện đấu với tinh thú cấp cao cũng không hề hấn gì. Dù trong lòng các hành tinh khác có bất mãn, cũng chỉ có thể ngậm ngùi nuốt xuống. Cuối cùng, trong sự im lặng nặng nề, mọi người buộc phải chấp nhận phương án mà đế quốc mong muốn. Nguyên soái hành tinh thiên viên ôm đầu, sớm biết ra trận rồi chẳng thể lui, thì đã chẳng tranh phần đi tiên phong làm gì. Trong khi đó, phía tinh thú lại còn nực cười hơn, đánh nhau đến tận tối mà vẫn chưa yên. Trong nhóm liên lạc tạm thời, hành tinh thiên viên cũng chỉ biết thở dài bất lực. Trong nhóm có cả các hành tinh tài nguyên. Fernandez Tinh với thân phận thủ tướng liên minh chủ yếu đứng ra khuyên hòa. Bất ngờ, chỉ Diệu chen vào một câu. Giờ thì thấy tinh thú thù dai đến mức nào rồi chứ? Không ai đáp lại, nhưng không ít hành tinh quân sự ban chiều từng tỏ ý không muốn theo quân lại đồng loạt thấy. Bị chọc đúng chỗ đau. Cuộc nội chiến bên kia kéo dài đến tận ngày hôm sau. Cuối cùng bầy tinh thú cũng có kết quả và bắt đầu nối lại đàm phán. Thời tinh cùng mọi người nhắc lại 3 điều kiện. Như dự liệu, tin tức lập tức được truyền về Lam Tinh. Phải chờ vương thú định đoạt. Tin tức đi rồi về. Ít nhất cũng mất 4-5 ngày. Trong khi đó, bầy tinh thú hạ xuống các hành tinh hoang nghỉ ngơi. Còn bên trong vòng phòng ngự, các mẫu hạm vẫn giữ nguyên đội hình. Sau những căng thẳng ban đầu, tinh thần mọi người cũng dần thả lỏng. Những ngày cuối ở đế quốc bận rộn kiệt sức, đến vũ trụ rồi, thời tinh ngược lại mới có thời gian để nghỉ ngơi. Trong khoảng chờ đợi này, công việc trong đế quốc hầu như không tìm đến cậu và Chi Diệu. Thượng nghị viện, viện trưởng lão, quan văn thư và cả Tất Chu cùng nhau gánh vác việc nội chính. Chỉ là, mỗi ngày Tất Chu vẫn gọi liên lạc cho Chi Diệu một lần. Không nói thẳng ra, nhưng thời tinh nhìn cũng hiểu. Tất Chu có phần luyến tiếc vị bệ hạ này. Chỉ là, giữa hai người vốn không phải mối huyết thống cha con. Chi Diệu nuôi Tất Chu cũng không phải quá thân mật. Hắn sợ rằng nếu trao gánh nặng quá sớm, sẽ khiến Tất Chu quá bận lòng vì mình. Việc dạy dỗ Tất Chu, hắn vẫn dựa theo cách mình đã từng được dạy thuở nhỏ. Đợi đến khi chúng ta trở về, chắc hắn sẽ vui lắm. Thời tinh nói sau một lần liên lạc, Chi Diệu nghiêng người dựa vào cậu. Nửa đùa nửa thật, nếu không trở về được thì hắn kế vị. Lúc đó cũng chẳng vui nổi. Nụ cười trên môi thời tinh vụt tắt. Điện hạ, anh đừng nói vậy. Cậu dừng lại một chút. Giọng bỗng nghiêm túc hẳn. Em sẽ không để ngài không trở về. Lâu rồi mới nghe lại cách xưng hô kính trọng ấy. Bất ngờ thốt ra từ môi thời tinh. Chi Diệu khoanh tay xoay đầu nhìn cậu. Đôi mắt xám cho ánh lên ý cười. Chăm chú dõi theo. Không hề có sức ép. Ngược lại còn ẩn chứa một tình cảm khiến thời tinh cảm thấy ấm lòng. Nhưng cũng chính vì thứ tình cảm ấy, cả hai đều rõ ràng trong lòng. Chuyến đi này, sống chết khó lường, Chi Diệu chẳng thể nói chắc. Thời tinh cũng chẳng thể. Câu, đảm bảo, kia, kỳ thực chỉ là một lời nguyện ước. Chẳng liên quan gì đến hiện thực. Chi Diệu hiểu, nhưng anh không muốn vạch trần. Không muốn làm người bạn đời nhỏ thất vọng. Một lúc lâu sau, vị bệ đế nổi tiếng trong quần tinh hệ vì những lời lẽ sắc bén. Chỉ khẽ gật cằm, nhẹ giọng nói, được, ta biết rồi, giọng nói dịu dàng đến lạ, khiến thời tinh bỗng thấy sống mũi cay cay. Cậu đưa tay ra, Chi Diệu lập tức nắm lấy, thời tinh ngồi lên người hắn, cúi đầu tìm môi hôn lên, sau nụ hôn. Thời tinh bất ngờ ghé sát tai thì thầm một câu, khiến Chi Diệu khẽ sững lại. Ngay bây giờ, họ đã dùng bữa tối nhưng chưa rửa mặt, cũng chẳng còn việc gì gấp. Nhưng trong bầu không khí ngột ngạt trước thềm khai chiến, khi tất cả mọi người đều ở trên mẫu hạm, Chi Diệu vốn nghĩ thời tinh sẽ không, nào ngờ lại như vậy. Thời tinh không trả lời, chỉ dùng những nụ hôn rải rác để thay thế. Cậu hôn lên hàng mi, khóe mày rồi dọc theo sống mũi của Chi Diệu. Nụ hôn dần trượt xuống, nồng nhiệt đến mức khiến người run rẩy. Nhưng trong cái nồng nhiệt ấy lại phảng phất một nỗi bất an. Thời tinh muốn mượn cách này để giải tỏa cảm xúc dồn nén. Mà Chi Diệu tất nhiên cảm nhận rõ, bạn đời đã chủ động như thế. Nếu hắn còn né tránh mới là lạ. Huống hồ. Trước khi tới biên giới, ngày nào cũng bận rộn không ngơi nghỉ, cả hai chẳng có nổi một khoảng khắc để gần gũi. Bởi vậy, mọi thứ thuận theo tự nhiên mà diễn ra. Thời tinh hơi vội vàng, sợ lỡ tay làm đau chính mình. Chi Diệu thỉnh thoảng lại giữ cậu lại, buộc cậu chậm rãi hơn. Đến cuối cùng, khi không thể kiềm chế, hắn dứt khoát đổi vai, dịu dàng mà dẫn dắt. Từng chút một đều hết sức cẩn thận. Trong cơn mê loạn, tầm mắt thời tinh mờ ảo, khóe môi hé mở lộ ra đầu lưỡi, đôi má cùng sống mũi đều phủ một màu đỏ ửng. Cậu khàn giọng, hơi thở lẫn tiếng mũi mà thốt lên, thích, rất thích. Chi Diệu bị khơi gợi, cúi đầu, giọng trầm thấp thì thầm ngay bên tai, thích cái gì? Hửm, điện hạ, thích điện hạ. Bị dỗ đến mơ màng, thời tinh ngẩng đầu chủ động cầu xin, hôn em đi, rồi còn khẽ gọi ra một danh xưng chỉ dám thốt lên trong lúc này. Ông xã, ngay khoảnh khắc ấy, môi lưỡi lập tức bị chiếm tròn. Sau cùng, cả hai đều cùng nhau thỏa nguyện. Khi men say dần lắng xuống, Thời Tinh lại cúi người, đặt một nụ hôn lên cổ Trì Diệu. Ngay trước mắt hắn, hành động ấy giống như một sự thân mật theo bản năng. Trì Diệu bóp nhẹ má cậu, đối diện mà căn dặn, bảo bối, em đừng dính người như thế. Trong mắt Thời Tinh long lanh hơi nước, gương mặt lại ngơ ngác. Trì Diệu khẽ cắn lên khóe môi cậu, thấp giọng nói, ta thật sự ở ngày mai em không dậy nổi thôi. Không rõ Thời Tinh có nghe thấu hay không, chỉ khẽ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên ngón tay thon dài đang chạm nơi má. Chỉ hành động đơn giản ấy thôi, cũng đủ khiến Trì Diệu hoàn toàn buông bỏ mọi kiềm chế. Ngày hôm sau, Thời Tinh ngủ một mạch đến tận trưa, trên cổ cậu vẫn hằn rõ một mảng vết bầm tím rỗ rệt. Có lẽ vì bầu không khí đã khác, nên dù trông thấy, cậu cũng chẳng làm ầm ĩ với Trì Diệu, lại càng không cố che giấu, cứ thản nhiên để lộ dấu vết ấy mà sinh hoạt hàng ngày. Phí Sở nhìn cảnh đó chỉ muốn sủa mấy tiếng, gâu gâu, cảm giác mình chẳng nên mở miệng nói tiếng người nữa. Cơm chó này ngập đến mức no căng bụng, hai người kia định bao trọn gói, cả năm chắc, thật không chịu nổi. Trong khi đó, cuộc đàm phán với tinh thú lại tiến triển nhanh hơn dự đoán. Gần như chỉ sau một lần trao đổi thông tin, một tuần sau đã đi đến thỏa thuận cuối cùng. Nguyên văn lời của vương thú là, tất cả điều kiện hiện tại đều chấp thuận, chỉ cần Thời Tinh chịu đi cùng, đưa nó rời khỏi Lam Tinh, những chi tiết khác sẽ bàn trực tiếp. Vương thú không nhắc đến con tinh thú vàng, nhưng cả bầy đều mặc nhiên thừa nhận kẻ đã chết thì không trở lại được. Ngoại trừ con tinh thú bạc, chẳng con nào tỏ vẻ bất mãn, chúng chỉ nghe lệnh vương thú. Mà một khi vương thú không còn, cả bầy sẽ tan rã, mỗi kẻ đi một hướng. Đó chính là quy luật sinh tồn của tinh thú. Thỏa thuận được chốt, màn chắn phòng ngự mở ra. Tất cả chiến hạm, do đế quốc dẫn đầu, bắt đầu cuộc hành trình xuyên tinh vực, tiến về hệ sao nơi Lam Tinh đang hiện diện. Sau một tuần chuẩn bị chu toàn, mọi người đều đã sẵn sàng. Chế độ hành trình cao tốc được khởi động, chuyến đi kéo dài gần một tháng. Trong suốt tháng ấy, sự thân mật giữa hai người ngày một dày đặc hơn. Thời Tinh trở nên hay quấn quýt, ban ngày ấy vẫn nghiêm túc kiểm tra chiến hạm, đưa ra quyết định, xử lý công việc. Đến đêm, trong ánh sáng lịm tắt của mẫu hạm, Trì Diệu có cảm giác như họ là một cặp tình nhân chạy trốn. Còn Thời Tinh thì ngoan ngoãn, mê hoặc đến mức ngoài sức tưởng tượng. Cậu ôm lấy hắn, khẽ run rẩy, nhìn vào mắt hắn mà nói, thích, dù bị trêu chọc đến bật khóc cũng không khước từ. Mùi hương trên quần áo vốn khác nhau, do thị quan chuẩn bị, nhưng sau một tháng, Trì Diệu thấy hương vị của cả hai đã hòa quyện đến mức chẳng phân biệt nổi. Một sáng nọ, Thời Tinh dụi mắt tỉnh dậy, ga giường trượt xuống, trên vai in mấy vết cắn rõ rệt. Trì Diệu ôm trọn cậu trong chăn ra phòng ngoài, mở khung cửa sổ sát đất, bức tường biến thành lớp vật liệu cao phân tử trong suốt. Cửa sổ vừa mở ra, Thời Tinh ngồi trên cánh tay hắn, trước mắt là một hành tinh xanh nhạt, cùng một màu với đôi mắt em đấy. Tiểu Tinh, Trì Diệu ngừng một nhịp, giọng trang trọng, chúng ta đã đến Lam Tinh. Ye Đăng, cũng đờ si, cách chương.